Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299: Thú dần dần phệ nhận tâm. Nương theo lấy một tiếng to rõ gào thét, Tiêu Hằng trước mặt đầu này to lớn cự vật, thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến trở về Diệp Phi bằng nguyên bản bộ dáng. Tiểu mập mạp bẻ bẻ cổ, toàn thân cao thấp cốt cách phát ra một trận đùng đùng không dứt vang rền. Tiểu tiêu tử, người nhìn ta thủ đoạn này như thế nào? Diệp Phi bằng dương dương đắc ý hỏi. Tiêu Hằng đối với mình chiến bại cũng không cảm thấy uể oải, mà chính là tò mò nhìn Diệp Phi bằng. Sau đó bay người lên đến ở trên người hắn loạn xạ vừa sờ vừa bóp. Bàn tử, ngươi là lấy cái gì pháp kết thành kim đan? Thân vì nhân loại, vậy mà có thể biến đến cùng chân chính dị thú một dạng. Nguyên bản ta coi là trước đó sau lưng mọc lên hai cánh đã là cực hạn. Không nghĩ tới thế mà còn có thể tiến thêm một bước. Diệp Phi bằng cũng không ngăn lại Tiêu Hằng sờ loạn tay. Ngẩng đầu, thần sắc bễ nghễ, không có trực tiếp trả lời Tiêu Hằng vấn đề, mà chính là lệch ra cái đầu nói ra. Thánh thú côn bằng chi lực, tự nhiên không thể coi thường. Thế nào, hâm mộ không? Lần này ta lại lần nữa thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lực lượng. Từ viễn cổ trong trí nhớ, lại lĩnh ngộ một môn thần thông. Độ huyết thống, có thể đem trong cơ thể ta phồn vinh mạnh mẽ lớn mạnh côn bằng tinh huyết phân hóa ra một bộ phận. Độ hóa đưa cho người khác, khiến cho đối phương đang hấp thu về sau, cũng có thể kế thừa bộ phận côn bằng thần thông, mà thực lực của bản thân ta lại không sẽ chịu ảnh hưởng. Tựa như lúc trước cái vị kia côn bằng, đối với ta Diệp gia tổ tiên làm như vậy, người có muốn hay không thử một lần? Diệp Phi bằng tràn ngập dụ hoặc nói, lấy ngươi bây giờ bốn pháp kim đan cảnh giới, nếu như lại thu hoạch được côn bằng tinh huyết, chỉ sợ trong một sớm một chiều, thực lực liền muốn vượt xa quá ta. Thật không cân nhắc a. Thánh thú côn bằng, Tiêu Hằng ánh mắt lóe qua một tia do dự. Trước đó Diệp Phi bằng đều là luôn mồm yêu thú, dị thú, làm sao một đoạn thời gian không thấy, thì đổi giọng thánh thú rồi. Hơi hơi đánh giá mắt Diệp Phi bằng, Tiêu Hằng bất động thanh sắc cự tuyệt nói. Ha ha, miễn đi, người loại kia phương thức chiến đấu quá mức biêu hãn, hay là của ta hư không chi pháp tới đẹp trai, tương đối thích hợp ta. Diệp Phi bằng thấy thế, nhìn chằm chằm Tiêu Hằng rất lâu, cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Đúng rồi, xương sọ tiền bối báo động trước ngươi thấy thế nào? Trầm mặc một lát, Tiêu Hằng đột nhiên hỏi. Trước đây không lâu, ngủ say thật lâu xương sọ tiền bối đột nhiên tỉnh lại. Chỉ là tại lưu lại một đầu trốn, rời đi Tùng Vân Hải. Cảnh báo tin tức về sau, liền lần nữa lại tiến vào ngủ say. Cái này khiến Tiêu Hằng có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên không biết xương sọ tiền bối dự đoán được cái gì. Bất quá từ đối với tín nhiệm của nó, Tiêu Hằng vẫn là có ý định. Đến đón lấy thì chỉ huy mọi người trốn xa Tùng Vân Hải, tiến về gần nhất Thạch Lâm Châu lánh nạn. Diệp Phi bằng ánh mắt lấp lóe, tâm lý thầm nghĩ, xem ra lão già này còn thật có chút môn đạo. Thế mà có thể đối sau đó không lâu Xích Viêm Đốt Hải có cảm giác biết rõ. Bất quá chỉ là do dự một lát, mập mạp ánh mắt thì một lần nữa biến đến vô cùng kiên định. Xích Viêm Hàng Thế, đối người bình thường tới nói, là ngập đầu đại họa. Đối với ta mà nói, lại là đầy trời phú quý. Ta đau khổ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì giờ khắc này tới, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh nói, xương sọ tiền bối tuy nhiên thần thông khó lường, nhưng hắn dù sao thụ thương rất nặng, thực lực giảm đi nhiều. Nói tới cũng không cần tin hết, ta cảm thấy đây chỉ là hắn nghi thần nghi quỷ thôi. Chúng ta đợi tại Tùng Vân Hải nhiều năm như vậy, đều một mực thật tốt, có thể ra cái đại sự gì? Tiêu Hằng nhìn lấy Diệp Phi bằng cái kia một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, trong lòng càng là nghi ngờ bộc phát. Dựa theo Tiêu Hằng đối tiểu mập mạp hiểu rõ, nếu là lúc trước, nếu có cái gì không xác định nguy hiểm, Hắn tất nhiên là thà tin rằng là có còn hơn là không. Phản ứng đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Tùy tiện, không nhìn có thể đến nguy cơ. Là bởi vì thực lực mạnh lên, tâm tính bành trướng, hay là bởi vì cái này côn bằng tinh huyết ảnh hưởng. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Hằng không có trực tiếp mở miệng phản bác khuyên nhủ, mà chính là lộ ra một bộ ngươi nói rất có lý. Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút thần sắc. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sau cùng Tiêu Hằng vội vàng từ biệt. Diệp Phi Bằng nhìn lấy Tiêu Hằng đi xa bóng lưng, ánh mắt âm trầm. Thôi, bất quá một chút phàm tục duyên phận, sớm chặt đứt cũng tốt. Bớt ta hợp đạo về sau, bị người nói không niệm tình xưa. Tiểu mập mạp lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt lóe qua một vệt huyết sắc. Thiên mệnh tại ta, ta hợp đạo tất công thành. Đen như mực cánh chim từ sau lưng bày ra, hơi vẫy một cái, Diệp Phi Bằng thân ảnh thoáng chốc tại chỗ biến mất. Trên hoang đảo, đang cùng Tô Trường Ngọc nói chuyện Tiêu Hằng, cảm giác được Diệp Phi Bằng rời đi, xa xa nhìn thoáng qua, thần sắc không hiểu, đã xương sọ tiền bối đã có bàn giao, chắc hẳn không phải không có lửa thì sao có khói. Cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là rút lui Tùng Vân Hải đi. Tô Trường Ngọc gật gật đầu, nhận đồng Tiêu Hằng quyết định. Lúc trước cùng Tiêu Hằng bọn họ cùng nhau theo ly giới đi tới nơi này tu tiên giới. Còn có mặt khác 7 người. Bất quá là Lý Phàm vì làm dáng một chút, tùy ý chọn chọn. 18 năm trôi qua, bọn họ có nhiễm bệnh bất hạnh chết, có chậm chạp không cách nào loại trừ thể nội khí độc. Dứt khoát từ bỏ tu hành suy nghĩ, lại nhẫn nhịn không được tại hoang đảo gian khổ, đủ kiểu cầu tình phía dưới, để Tiêu Hằng đem bọn hắn đưa đến xung quanh phàm nhân hòn đảo. Vượt qua quãng đời còn lại, trong 7 người chỉ có một nam một nữ cuối cùng lưu lại, miễn cưỡng bước vào luyện khí kỳ. Hai người này lâu dài sớm chiều ở chung, ngầm sinh tình cảm, kết làm phu thê, gần nhất sinh hạ một con, lấy tên Hàn Vô Ưu, lại thêm Ân Thị tỉ muội, cũng là hoang đảo trước mắt toàn bộ nhân viên. Ở trên đảo cái kia phi chu miễn cưỡng còn có thể dùng, di chuyển lên cũng là thuận tiện. Chỉ là Tiêu Hằng nhíu mày, Minh Đình, Vũ Chân hai cái này tiểu nha đầu gần nhất không biết tại bận rộn cái gì, thần thần bí bí, phát tin tức cũng hồi phục vô cùng qua loa. Ta trước đi xem một chút, đem các nàng nhận lấy đi. May ra hai tỷ muội cũng biết nặng nhẹ, sớm cho các nàng sở tại vị trí, cũng là không khó tìm. Khoảng cách hoang đảo cũng không tính quá xa. 7 ngày sau đó, Tiêu Hằng đi vào hai tỷ muội trước mặt. Để Tiêu Hằng có chút ngoài ý muốn chính là, cùng hai tỷ muội cùng nhau, còn có một vị trúc cơ tu sĩ. Cúi đầu cúi người, một đôi mắt lén lén lút lút, nhìn qua thì không giống người tốt. Ân Minh Đình giờ phút này cau mày, thần sắc không vui. Triệu Nhị Bảo, còn muốn siêu tập bao nhiêu mới có thể xuất hiện lại ngươi nói kia cái gì đạo vận a? Ta cùng tỷ tỷ lần này tân tân khổ khổ dày vò rất lâu, tìm trở về một đống đồ cổ, ngươi thì lấy ra như thế mấy món có thể sử dụng. Ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi? Triệu Nhị Bảo vội vàng cười khổ. Tiểu cô nãi nãi, ta làm sao dám nha? Cái này đạo vận cổ vật vốn là khó tìm. Ngài hai vị trong khoảng thời gian ngắn tìm trở về nhiều như vậy, đã là thần thông quảng đại. Cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt a. Đạo vận cổ vật. Tiêu Hằng nghe hai người đối thoại, ánh mắt híp lại, vẫn là tỷ tỷ Ân Vũ Chân truyền âm, vì Tiêu Hằng giải thích đầu đuôi sự tình. Hết chương.